Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, vô cùng gay gâu. Diệp sát sau lưng, đột nhiên dâng lên gió chảy, hướng phía đằng trước thổi lất phất mà đi. Diệp sát cười lạnh nói, ngươi khó nói coi là, ta sẽ chỉ dùng nắm đấm sao? Bát phương mưa gió, không mưa. Lại có gió, làm thổi lất phất đến gió lốc cùng bụi sương đụng vào nhau lúc. Kia như là sóng chiều bàn cồn cồn mà đến bụi sương. Lập tức bị hướng về sau đẩy ra, không ngừng tứ tán mở ra. Dù là kia bụi sương sắc bén như đao, muốn đẩy ra sương dày, chỉ cần muốn một sợi thanh phong như vậy đủ rồi. Huống chi, Diệp sát nhấc lên thế nhưng là gió lớn. Nhưng là... làm kia bụi sương tản ra thời điểm, không có Tracy bóng người. Tracy trước đó âm thanh, rõ ràng không ngừng từ bụi sương bên trong truyền đến. Nhưng là, làm bụi sương tản ra thời điểm, nhưng không có Tracy bóng người. Không tốt, Diệp sát mãnh liệt quay lại thân thể. Một trường hướng về phía sau đẩy đi ra. Minh kính bộc phát, phịch một tiếng. Xuất hiện tại Diệp sát sau lưng Tracy bị một trường đánh bay. Rõ ràng tiếng xương nứt truyền đến. Tracy bị Diệp sát một trường đánh gãy rồi tay xương. Mà Diệp sát lòng bàn tay bên trong. Xuất hiện rồi một đạo huyết động. Cực nhỏ, đại khái chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Một đạo cực chưa thật nhỏ bụi xương. Xuyên thấu Diệp sát lòng bàn tay. Xuyên qua mà qua. Đau đớn để Diệp sát bàn tay phải hơi run rẩy. Diệp sát nặn rồi nặn nắm đấm về sau. Liền để bàn tay khôi phục rồi bình thường. Tracy nhìn lấy Diệp sát cười lạnh nói. Thưa vụ trưởng đại nhân. Ngươi xong đời. Có đúng không? Diệp sát khinh thường nói. Chỉ bằng như thế một chút vết thương nhỏ. Diệp sát còn chưa dứt lời dưới. Bỗng nhiên trừng lớn đồng tử. Hết thảy trước mắt đung đưa kịch liệt bắt đầu. Diệp sát đóng lại con mắt. Dùng sức lắc đầu. Mở mắt lần nữa sau. Phát hiện trước mắt của mình vậy mà xuất hiện rồi bóng chồng. Tracy bóng người không ngừng lay động. Chia ra mấy đạo cái bóng. Lại nhanh chóng trùng điệp. Không ngừng tái diễn. Diệp sát cắn răng nói. Ngươi dùng độc. Diệp sát một bên lui lại. Một bên cầm ra một cây châm thương, hướng lấy chính mình cái cổ liền đâm rồi đi vào, đem dược dịch đẩy bắn vào trong cơ thể của mình. Tracy cũng không ngăn cản, cứ như vậy hí ngược nhìn lấy Diệp sát, tiêm vào hoàn thành, Diệp sát nâng lên đầu đi, mặc dù không trông cậy vào lập tức có thể giải độc. Nhưng Diệp sát phát hiện một điểm trì hoãn dấu hiệu cũng không có. Trước mắt mình đồ vật đang không ngừng lắc lư. Hết thảy đồ vật đều xuất hiện rồi bóng chồng. Thậm chí, bốn phía bắt đầu trở nên quay cuồng trời đất. Thuốc giải độc vô dụng. Tracy nói, đây là một loại thần kinh chứng tê liệt hình dáng. Mà không phải độc tố. Thậm chí, cũng không tính là thương thế. Bởi vì, đây là bụi xương hiệu quả. Đáng chết. Diệp sát chửi nhỏ lấy, là hiệu quả, thuốc giải độc đương nhiên vô dụng, thậm chí, tái sinh năng lực cũng vô dụng, bởi vì không tính thương thế, thậm chí Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi cũng sẽ không có hiệu lực. Diệp sát đưa tay nắm lấy mặt mình, đem đầu cho đỡ lấy, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, hết thảy trước mắt như cũ tại quay cuồng trời đất lấy. Diệp sát hướng về phía trước đạp ra một bước sau, bỗng nhiên một cái lảo đảo, cứ như vậy thẳng tắp ngã ở đất trên. Ây, Diệp sát kêu rên lấy, thân thể không ngừng tại mặt đất trên giấy ruộng lấy, lần nữa bò lên, lại còn đến không kịp đứng dậy, lại lần nữa ngã lại rồi đất trên. Tracy cười lạnh nói, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, người ngũ giác sẽ chịu ảnh hưởng. Con mắt thấy không rõ đồ vật, lỗ tai sẽ có u tai, sau đó ngươi sẽ phát hiện tay chân đều không nghe sai khiến. Thân thể cứng đờ như là zombie, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, tựa như là người thực vật, sau đó nằm ở nơi đó, mặc ta xâm lược, ta có thể đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ. Đủ rồi, nô tại khác một bên hô nói, bụi xương, sửa đổi một chút ngươi cái kia đáng chết quen thuộc, chớ nói nhảm nhiều như vậy, giết rồi hắn. Tracy quét mắt nô, hừ lấy một tiếng, đem một số lớn nói nuốt về rồi trong bụng, sau đó hướng phía đằng trước đưa tay một điểm. Sương mù lần nữa từ Tracy trong tay áo bừng lên, như là một con rắn độc vậy, trái phải du tẩu, hướng lấy Diệp Sát mà đi. Nhưng là, ngay tại bụi sương muốn tới gần Diệp Sát trong nháy mắt, ầm ầm, một mặt tường băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở Diệp Sát trước mặt, đồng thời cũng sẽ cái kia đạo bụi sương ngăn cản rơi rồi xuống tới. Bụi sương không ngừng tại tường băng trên cắt chém lấy, lưu lại một đạo dấu vết, nhưng thủy chung không cách nào đem tường băng phá vỡ. Băng tuyết nữ vương, Tracy nâng lên đầu nói, kém chút đem chính chủ đều quên hết. Bọn hắn tới nơi này, thế nhưng là vì rồi băng tuyết nữ vương mà đến. Tracy đưa tay, nhưng bụi sương còn đến không kịp thả ra ngoài, thì hoa dây leo liền từ bốn phía lao qua, không ngừng cao cao ngửa lên, sau đó hướng lấy phía dưới giáng xuống. A con nhanh chóng phóng tới Diệp Sát, phía sau kết nối lấy tinh lông hai cây xúc tu hất lên, đem Diệp Sát ném đến chính mình lưng trên. Cõng Diệp Sát liền bắt đầu hướng băng cốc bên ngoài chạy vội. Tại đi qua băng tuyết nữ vương bên thân thời điểm, Diệp Sát hô nói, theo ta đi, rời đi nơi này. Tracy lần nữa phóng thích ra lượng lớn bụi sương nói, các ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu? Bụi sương như rắn, chia hai cỗ về sau, điên cuồng hướng phía đằng trước phun trào, đuổi theo Diệp Sát mà đến. Mà tại Diệp Sát phía trước, trăng non người sói không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại rồi rời đi băng cốc lối ra trước. Ầm ầm, ầm ầm, thi hoa dây leo nhanh chóng phun trào, từ hai bên mà đến, hung hăng vọt tới trăng non người sói. Tiếng sói chu đột nhiên vang lên, làm thi hoa dây leo tới gần trong nháy mắt, trăng non người sói nhún người nhảy lên. Lang chảo lướt qua, thi hoa dây leo lập tức bị cắt vỡ nát, biến thành một đoạn rơi đập tại mặt đất trên. Lúc này đồng thời, A con đi đến trăng non người sói trước mặt, hai cây tinh lông đột nhiên liền phát bắn ra ngoài, từ không trung lướt qua, đâm vào trăng non người sói thân trên. Ầm ầm, ầm ầm, nổ tung tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Đồng lửa tại trăng non người sói trước người nổ tung ra đến, đem trăng non người sói thân thể cho bao bọc vây quanh. A con lập tức tăng tốc rồi tốc độ, nghĩ muốn thừa cơ xông ra băng cốc. Nhưng là, bóng đen to lớn từ mặt bên xuất hiện, thẳng tắp liền đụng vào. Lại là cự thần binh như là một cỗ xe tăng vậy khởi xướng rồi công kích. Cự thần binh bả vai trầm xuống, hung hăng đụng bên trong A con. A con thân thể liền hất bay ra ngoài, rơi đập tại mặt đất trên. Hai tay đào kéo trước mà mặt, cưỡng ép ổn định lại thân thể. Chỉ bất quá, Diệp Sát liền không có vận khí tốt như vậy. Đánh tới mặt đất sau, cuốn lên một mảnh bông tuyết, tại mặt đất trên không ngừng lăn lộn. Sau đó, một chân bỗng nhiên đưa ra ngoài, dẫm tại Diệp Sát thân trên, ngăn trở Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước lăn lộn. Tracy khom người, cứ như vậy dẫm lên Diệp Sát, cúi đầu nói, chúng ta thừa vụ trưởng đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Diệp Sát bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy, con mắt mặc dù có thể trông thấy đồ vật, nhưng sự thực là trong tầm mắt đồ vật toàn bộ đều là mơ hồ một mảnh, còn tại không ngừng xoay tròn, làm Diệp Sát muốn ói. Cùng nó dạng này, còn không bằng mù rồi càng cho thỏa đáng hơn chịu một chút. Cảm giác này, Diệp Sát thở dốc nói,